Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 65 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp của tác giả Mông Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Mặt Cầu đã dứt sửa hết mấy người rồi. Thì mấy kẻ này thì cũng định nhầm vào Mặt Cầu, chưa kịp hành động nữa thì bị Mặt Cầu luộc rồi. Mà trong số những người bị Mặt Cầu giết thì có một cái tên gọi là Bạch Lãng, là tôn nhi của một cái vị gọi là trưởng cai ngục của Hắc Ngục, là tên là Bạch Cốc Vật. Thì người này dường như là đang che giấu bí mật gì đó và cũng đang tìm cách để báo thù cho tôn nhi của mình. Hắn không nghĩ là Bạch Lãng này bị hỏa ngạc cắn chết, và bây giờ hắn đang âm thầm ra tay trả thù. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 65 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Ầm ầm, Hắc Ngục bình tĩnh, chợt xuất hiện những cái tiếng nổ vang. Vô số người đang là bận rộn hoặc là đang nghỉ ngơi nhanh chóng lao ra ngoài, vẻ mặt đều là hoang mang nhìn về phía phát ra những cái tiếng nổ kia. Thanh âm ồn ào, tiếng nghị luận sột sạt vang lên. Hình như là ở khu mẫu. Lăng Quân lộ ra một cái vẻ mặt chần chờ, hướng về phía Mặt Cầu xin chỉ thị. Giám ngục, ta đi qua xem thử. Mặt Cầu gật đầu. Cẩn thận một chút nha. Ta tới Hắc Ngục nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy được động tĩnh lớn như thế à. Phùng Ngũ tỏ ra một cái vẻ lo lắng. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc tiếng nổ vừa mới vang lên, Phùng Ngũ còn tưởng rằng là do núi lở, trái tim gần như là nhảy lên trên cổ họng. Một cái tòa núi lớn như vậy, nếu như thật sự sụp đổ, trừ phi là tu sĩ đạo cơ có thể phi thiên độn địa, nếu không thì ai cũng đừng mơ mà chạy thoát. Nhưng mà trong Hắc Ngục này không chỉ là một cái tòa quặng, mà còn là một cái nhà giam được trận pháp của thiên gia bao phủ. Muốn sụp đổ thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiếng vang vừa rồi tuy rằng rất là đáng sợ, nhưng khi lan tràn đến khu dậu thì cũng chỉ là một chút bụi đất rồi không còn động tĩnh gì. Mưa gió sắp đến rồi. Vài ngày trước trong pháp sứ Ngộ Hải, hồn thủ còn chưa tìm được, hôm nay lại phát sinh cái cơn dị động này. Chu Khăn xoa xoa tay, nhỏ giọng mở miệng. Mấy ngày nay mỗi ngày đều có người tới tận sáng, thỉnh thoảng lại lôi mấy người tới ra hỏi, hy vọng khu dậu của chúng ta không xảy ra chuyện gì. Cây ngay không sợ chết đứng. Không sao đâu. Mặt Cầu chớp chớp mắt, lập tức khoác tay áo. Mọi người giải tán đi, không có gì đẹp mắt đâu. Nếu như có tin tức thì người được phía trên phái tới sẽ thông báo mà. Rõ. Đám người đáp lời. Mặt Cầu lúc này cũng không có ở lại, quay người trở lại chỗ ở của mình. Ở giữa căn phòng có một cái thanh đoản cô màu đen đang nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Bên dưới có hỏa sát chân cương đang cuộn cuộn không ngừng. Cái cây côn này tên là Hắc Huyền Bổng, là pháp khí tùy thân của Mang Bá Triệu Long. Pháp khí trung phẩm, chất liệu chủ yếu là một cái loại linh vật gọi là hắc trắc nham, có thể phát ra trọng huyền linh quang. Một khi thôi phát, chỗ linh quang đi qua, vạn vật đều băng liệt, uy lực kinh người. Hiện tại, trải qua cái khoảng thời gian này không ngừng tế luyện, mà cầu đã có thể chưởng khống đơn giản được cái món pháp khí này. Hắn vẫy tay một cái, bạch, Hắc Huyền Bổng đang ở giữa không trung, bật lên một cái, rồi rơi vào trong lòng bàn tay của Mặt Cầu. Nhiệt độ cao ở tầng ngoài lập tức là bị hấp thu, tiêu hóa. Cây côn này thì chỉ dài có một xích, nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Nhẹ nhàng vung vẩy liền tạo ra những cơn cầu phong. Mặt Cầu ước lượng cây côn bổng trong tay một chút. Chân khí tuôn ra, Hắc Huyền Bổng đột nhiên tăng vọt lên một đoạn. Từ một thước đã hóa thành gần một trượng. Vật này có thể biến lớn, có thể thu nhỏ, nhưng mà trọng lượng lại không hề thay đổi. Đối với tu tiên giả mà nói, pháp khí biến lớn thì khi điều khiển sẽ không thuận tiện, chẳng bằng là khéo léo đẹp đẽ còn nhanh gọn hơn. Giống mấy cái thứ như là phi kiếm, bảo châu, ngọc trâm mà Mặt Cầu gặp được đều không lớn à. Đối với Mặt Cầu mà nói, dùng tiên thiên chân khí kết không ngự vật thì lực sát thương sẽ là có hạn, càng lớn càng dày thì mới là ưu điểm. Hồ, cổ tay của Mặt Cầu rung lên, côn bổng cũng là rung rẩy theo. Hai mắt của hắn ngưng tụ, nhân tỳ côn đi. Trong nháy mắt thân hình hóa thành một cái cơn gió táp, cuồn quyển tứ phương. Chỉ thấy con ảnh trùng điệp, mạn thiên phi vũ, trong sự cuồng bạo lại có mấy phần linh động như ý. Đột nhiên có linh quang nở rộ, thạch khí ở trong phòng vừa mới chạm vào đều là bị biến thành bột phấn. Bàn long công pháp, giả so cung, tiểu thiên tinh công pháp, rất nhiều công pháp tinh diệu được mặt cầu thi triển biến hóa tự nhiên, động tĩnh tùy tâm, chiêu thức đã là phản phát quy chân vào hóa cảnh. Cảnh giới võ đạo đến đây đã không thể nào tiến thêm được nữa rồi. Bạch, công ảnh thu lại, mặt cầu cũng là xuất hiện. Đáng tiếc à. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Binh khí cầm trong tay thì chỉ tác động trong phạm vi mấy trượng đã là cực hạn rồi, kém xa pháp môn của tiên gia. Đương nhiên đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như hắn tu hành pháp lực, sợ là cũng sẽ chuyển sang tu luyện ngự khí pháp, như vậy mới có thể gây sát thương ngoài 100 mét. Mặc cầu đặt cây hắc huyền bổng xuống để tiếp tục tế luyện, lại từ từ ở trên người lấy ra một cái ngọc hồ lô. Huyết dịch xuyên thiên cu. Ngay tại ngày hôm qua, Lăng Sư Hoa nhân lúc quản sự đi vắng bèn lén rút ra một chút tiên huyết để đưa tới nơi này. Đối với Mặc cầu thì chuyện này đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Vạn tượng công, vạn thú ngưng huyết công, huyết luyện chi pháp, huyết luyện pháp khí, lại thêm là lật xem những cái ghi chép của tiền nhân dùng võ nhập đạo cảm ngộ từng cái, thời gian chung quy là không đủ dùng. Mà thực lực của Mặc cầu cũng đang không ngừng tăng trưởng, chỉ là không biết lấy thực lực hiện giờ của hắn thì có thể chống đỡ được tu tiên giả luyện khí tầng mấy thôi. Một bên khác, chẳng biết tại sao địa mạch ở khu mộ lại rung chuyển như vậy, làm cho cấm chế bị buông lỏng. Tiền bối ở bên dưới đưa tin hỏi thăm tình huống rồi. Khu ấp cũng có động tĩnh, tuy là không lớn nhưng có vài tòa quặng mỏ đã bị sụp đổ, tình huống cụ thể thì không rõ. Trước mắt ít nhất đã có gần 100 người bỏ mạng, trong đó phần lớn là tội phạm, còn có một số ít lao dịch nữa. Tin tức các nơi được tập hợp lại, sắc mặt của đám người Bạch Cốc Vật, Kỷ Thiên Vân cũng là càng ngày càng khó coi. Riêng mệnh lệnh của ta, để đề phòng náo động nên các khu phải là nghiêm phòng tứ thủ, cấm rời khỏi khu vực của mình. Bạch Cốc Vật lúc này trầm giọng hạ lệnh. Điều dược sư và người tu hành tinh thông chữa thương tiến vào khu mộ để mà cứu chữa cho thương binh, ổn định thế cuộc đi. Còn về khu ấp, ta sẽ tự mình đi qua đó. Ta cũng đi theo. Kỷ Thiên Vân xung phong nhận việc. Hình như Vân sư đệ chính là giám ngục của khu ấp. Bạch sư huynh, đã xảy ra chuyện rồi, Vân sư đệ ngàn vạn là không thể. Nói được một nửa, nàng liền không khỏi lắc đầu. Chắc không có việc gì đâu. Bạch Cốc Vật lại lộ ra một cái vẻ cấp bách. Bạch gia vốn cũng không có bao nhiêu huyết mạch đâu, nếu như Vân Nhi cũng xảy ra chuyện thì ta vậy là thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Chứ gì nè. Hắn ta ngoái đầu nhìn về phía đám người Lý Nguyên Cảnh. Bên khu mộ còn muốn làm phiền mấy vị hỗ trợ trong nôm, để khi Bạch Mẫu qua khu ất xong liền sẽ chạy tới nha. Cũng tốt. Lý Nguyên Cảnh chấp tay. Xem ra trong khoảng thời gian này hắc ngục sẽ trở nên rối loạn, chúng ta cũng nên chạy đi một chuyến à. Không có nhiều thứ giao lưu, một đoàn người chia bên hai đường phi nhanh qua các khu. Trên đường tiến tới khu ất, Bạch Cốc Vật mở miệng hỏi. Thế nhân dân nè, các ngươi đã điều tra lâu như vậy rồi, có thu hoạch gì không hả? Cái này... Kỷ Thiên Vân chần chờ một chút, không hề giấu giếm mà chi tiết nói. Dựa theo phỏng đoán của mọi người thì có lẽ trong hắc ngục vẫn luôn có một nhóm người đang ẩn giấu trong bóng tối để vận chuyển thứ gì đó. Kẻ cầm đầu hẳn là tinh thông bí pháp quỷ đạo, có thể khu hồn mê thần, thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chấp pháp sứ cũng đã tìm được dấu vết, bắt được mấy người, nhưng còn chưa kịp khảo vấn thì bọn hắn liền tự bảo chết rồi. Hiển nhiên là đã bị người khác hạ cấm chế quỷ dị ở trong thần hồn. Còn có chuyện này sao? Sắc mặt của Bạch Cốc Vật nghiêm nghị, nhưng mà cái chuyện hắn ta quan tâm nhất đương nhiên không phải là những cái thứ này. Lại hỏi. Chuyện của Lãng Nhi ra sao rồi? Bạch gia gia. Nói tới chuyện này, Kỷ Thiên Vân không nhịn được nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái chết của Bạch sư huynh quả thật có một vài điểm đáng ngờ, nhưng trước mắt chấp pháp sứ cũng chưa thu được chứng cứ gì cả để chứng minh là có người cố ý gây ra. Có lẽ đây thật sự chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Cái này không có khả năng à. Bạch Cốc Vật trừng to hai mắt, vẻ mặt tức giận. Nhất định là có người trong bóng tối giết chết Lãng Nhi, giống như cái tên Tôn Nam kia. Các người cảm thấy là ngoài ý muốn sao? Bạch chủ quản à, trong đám chấp pháp sứ đồng hành có một vị xem Tôn Nam như là bằng hữu, người này không nhịn được bèn mở miệng nói. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt mà. Cái chết của Trung Nam chỉ cần nhìn vào liền biết là do người ta cố ý làm ra rồi. Còn về cái chết của Bạch Lãng, thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Nhìn từ phương diện nào thì cái chết của hai người cũng cách biệt một trời một vực à. Người của các người chết thì không phải ngoài ý muốn, còn Lãng Nhi của ta chết thì là ngoài ý muốn à? Bạch Cốc Giật cười lạnh không thôi. Quả nhiên không phải người mình liền sẽ không quan tâm mà. Người đủ rồi. Kỷ Thiên Vân nghiêm mặt hít sâu một hơi nói, Bạch gia gia yên tâm, nếu như cái chết của Bạch sư huynh thật sự có kỳ quặc thì người hạ thủ kia chắc chắn sẽ liên quan đến cái chuyện mà chúng ta đang điều tra, hắn không thoát được đâu. Chỉ hy vọng là như thế à? Bạch Cốc Giật chậm rãi nói, Thiên Vân nè, con cũng đừng trách ta nóng lòng, dù sao thì ta cũng chỉ có một đứa cháu trai, cho nên trong lòng thật sự là không buông bỏ được à. Con có thể nói cho ta biết là đối tượng khả nghi là người nào hay là không? Bạch gia gia, Kỷ Thiên Vân lộ ra một cái vẻ buồn rầu, thật sự là nàng chẳng có một chút manh mối nào, toàn bộ đều chỉ là suy đoán. Nhưng mà khi thấy đối phương cứ truy vấn suốt ngày, nàng cũng có chút không chịu được, liền nói ngay. Theo phỏng đoán của chấp pháp sứ, nếu như Bạch sư huynh thật sự bị người ta giết chết, khả năng lớn nhất thì chính là phát hiện ra đám người thần bí kia. Nếu không thì chính là một ít người ở khu đinh, hoặc là Mạc Cầu. Hả? À? Mạc Cầu? Đôi mắt của Bạch Cốc Giật khẽ nhúc nhích. Hắn ta như thế nào? Người này ẩn dấu rất sâu, Kỷ Thiên Vân nghiêm mặt nói. Theo ta thì thực lực của hắn ở trong hàng ngũ đệ tử ngoại môn cũng thuộc về người nổi bật. Cho dù là những cái đệ tử mới vào nội môn, hơi không cẩn thận thì cũng có thể bị hắn ta đánh bại. Giả lại hắn ta còn biết cái ngữ thú thực. Ngữ thú thực? Thật sao? Hai con ngươi của Bạch Cốc Giật hơi hiếp lại, trong mắt đã hiện ra hàn quang. Ta đã sai người hỏi qua những tên đệ tử đều tới từ tiên đảo như hắn ta. Lúc đó bên cạnh Mặt sư đệ có mang theo một con diều hâu, ngoài ra còn có một cái bộ cương thi. Kỷ Thiên Vân nhún vai, nàng có chút im lặng nói. Ngự thú, khống thi, luyện đan, khôi lỗi, ta rất hoài nghi là không có chuyện gì mà hắn ta không biết à. Nhưng mà Bạch gia gia nè, người cũng biết đó, ngự thú thực căn bản không có tác dụng gì với cái loại dị thú giống như là hỏa ngạc đâu. Ngay cả đạo cơ tiền bối của tông ta đều không có khống chế được mà, cho nên là khả năng này cực kỳ nhỏ. Dễ sao? Bạch Cốc Giật như có điều suy nghĩ. Ồ, đến rồi kìa. Đang khi nói chuyện thì một đoàn người đã chạy tới khu ấn. Người ở đây đều đang lộn xộn, rộn rộn ràng ràng. Bọn họ đều đang vây quanh nhìn xuống một cái hố sâu đen như mực. Đều tản ra đi, tất cả mọi người về vị trí của mình đi. Nếu như là không muốn chịu phạt thì đừng có làm ồn ào nữa. Một cái tiếng hô to, thanh âm quát mắng giận dữ quyền nắm cước đá. Đám tội phạm đang vây xem bị đuổi về vị trí của mình. Chủ quản! Một người lúc này vội vã tiến lên nghênh đón, sắc mặt bối rối. Cái hố này trong số khu vực gần phòng giam ở địa phế Quả Mạch, cấm chế buông lỏng, may mà mấy cái phòng giam bị liên lụy đều không có phạm nhân ở trong đó. Ngươi chắc chứ hả? Kỷ Thiên Vân nhìn chằm chằm y. Nhà giam ở bên dưới đều không có người. Chắc chắn mà. Cơ thể của đối phương cứng đờ, run rẩy mở miệng. Lần này là có liên lụy tới 3 phòng giam, 2 căn đã bị bỏ trống mấy chục năm rồi, một căn khác thì là nơi giam giữ Bách Quỷ Tẩu. 3 năm trước đây cái người này cũng đã chết vì hao hết pháp lực, từ đó về sau lại không có người nào bị giam ở trong phòng này nữa đâu. Bách Quỷ Tẩu? 3 năm trước đây sao? Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân lấp lá, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới. Dân sư đệ đâu rồi? Lúc đó giám ngục đang ở phụ cận. Người tới sắc mặt trắng xám, lắp bà lắp bắp nói. Bị rơi xuống dưới luôn rồi. Hả? Kỷ Thiên Vân sững sờ, còn chưa chờ nàng lấy lại tinh thần, Bạch Cốc Giật ở bên cạnh đã bắt đầu nhảy xuống dưới. Bạch gia gia! Nàng giật cả mình một cái, không suy nghĩ nhiều, lắc tay áo dài, linh quang bao phủ toàn thân, rồi cũng nhảy theo xuống cái hố sâu. Trong hố sâu là một mảnh đen kịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì cấm chế nên dù là pháp nhãn, cảm giác cũng là bị hạn chế rất nhiều, chỉ biết là thân thể đang không ngừng rơi xuống. Không biết trải qua bao lâu, Kỷ Thiên Vân cũng rơi xuống đất. Nàng hơi híp mắt lại, coi tay bắn ra từng cái đậu lưu quang bay vụt ra ngoài, cũng chiếu rõ hoàn cảnh xung quanh. Cái này là một cái quảng trường hoang tàn. Ở chính giữa quảng trường có một người máu me đầy mình đang là ngã trên mặt đất. Ở dưới thân người này là những cái đường vân lít nhà lít nhít. Trận pháp, dân sư đệ! Kỷ Thiên Vân giật mình, cổ tay khẽ động, vòng ngọc lập tức bay ra vòng quanh thân thể của nàng, sau đó mới lao tới chỗ người đang nằm trên mặt đất kia. Dân sư đệ, tỉnh lại đi! Không biết là Bạch Lưu Vân đã gặp phải chuyện gì mà mình đầy thương tích như vậy. Hắn nghe tiếng liền run rẩy nhìn lại, hai mắt vô thần, trong con ngươi tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng nói: Lão ta lừa ta! Ai hả? Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân ngưng tụ, suy nghĩ chuyển động, trong miệng gằn ra từng chữ, tên của một người mà nàng không hề muốn tin. Bạch Cốc Giật! Ba ba, ba ba! Trong bóng tối đột nhiên vang lên những cái tiếng vỗ tay. Hèn dân, người vẫn thông minh như ngày nào, khó trách có thể say lắng nhi ta như là trông chống, mà lại làm cho nó cam tâm tình nguyện như vậy. Lần này cùng ta tới đây, hẳn là ngươi cũng phát hiện ra được cái gì rồi đúng không? Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá bất cẩn. Ngươi cho rằng dựa vào bảo vật trên người mà tông môn ban thưởng cho ngươi thì có thể tự vệ ở bên trong cái hắc ngục này sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Đầm đầm, ánh mắt nhìn về phía phần rìa của bóng tối, một cái cây cờ cao hơn một trượng đang lặng yên hiện ra. Không gió tự dưng, uy áp vô biên vô tận bắt đầu lan tràn khắp nơi. Sắc mặt của Kỷ Thiên Vân trầm xuống, trong lòng thất kinh. Nàng biết rất rõ thực lực của Bạch Cốc Giật, luyện khí tầng 10 cũng chỉ mạnh hơn nàng một chút mà thôi, lại là bất thiện đấu pháp với người khác, cộng thêm kẻ này tuổi già sức yếu, thực lực giảm mạnh, thật sự là phải giao thủ thì nàng cũng sẽ không e ngại. Lại không ngờ cái thằng già này lại bộc phát ra uy năng như thế này. Còn có cái mặt cờ kia là cái giống gì? Uy thế sao lại kinh khủng như vậy? Là thượng phẩm pháp khí sao? Nghĩ vậy, nàng bèn dẫn dụ từng bước. Bạch gia gia, trước kia ngài không phải như vậy. Bí pháp quỷ đạo giỏi về mê hoặc tâm thần của người khác, ngài thanh tĩnh một chút, không nên bị quỷ vật khống chế. Bạch sư huynh cũng không muốn nhìn thấy ngài trở thành bộ dáng như hiện giờ. Bạch Cốc Giật cuồng tiếu. Nha đầu, nếu như người muốn kéo dài thời gian chờ những người khác chạy tới thì không cần. Trận pháp ở chỗ này là do ta tốn thời gian 2 năm mới hoàn thành, ngăn cản những người kia trong nhất thời nửa khắc thì vẫn là có thể làm được. Còn về phần lãng nhi sao, người yên tâm đi, có ngươi và dân nhi xuống dưới bầu bạn với nó rồi thì nó nhất định sẽ rất là hài lòng. Hôn hồ sẽ còn có những người khác nữa. Khu Đinh. Trong thông đạo, tội phạm và tạp dịch điên cuồng chạy trốn, vẻ mặt sợ hãi. Một cái làn khói đen nồng đậm nhấp nhô ở sau lưng của bọn hắn, bất ngờ bao phủ mấy người. Sau đó liền có những cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Khói đen đi qua, chỉ để lại từng cái đống xương trắng và những cái bộ phận quần áo rách nát. Một cái tiếng nhấm nuốt quỷ dị vang lên, tiếng kêu thảm thiết cũng là im bặt mà dừng. Bạch Cốc Giật hành tẩu ở bên trong bóng đêm, tóc trắng phi dương, trong mắt đã hiện ra huyền quang, khí thế âm trầm kinh khủng. Những nơi hắn đi qua, làn khói đen lan tràn, sinh linh tuyệt diệt, giống như là quỷ vật âm u chưởng khống tử vong. Bạch chủ quản! Một người đang run rẩy ngã nhào trên mặt đất, lấp bà lấp bấp mở miệng. Chuyện này không liên quan gì tới tiểu nhân. Thiền cánh! Ta biết người cảm thấy không cam lòng khi Du Đức trưởng quản Khu Đinh, sợ là trong lòng của ngươi vẫn luôn muốn giết Du Đức, phải không hả? Bạch Cốc Giật yếu ớt nói. Nhưng mà ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên như vậy. Ngươi không nên liên lụy lãng nhi vào trong chuyện này, làm cho nó hại cốt không còn. Bạch chủ quản ơi, oan uổng, oan uổng! Tiền kính trống to. Tuy rằng tiểu nhân có bất bình với Du giám ngục, nhưng cũng không dám sinh ra sát tâm. Càng đừng đề cập tới chuyện sức thủ với Bạch thiếu gia. Tiền mẫu đối với chủ quản trung thành tuyệt đối, trời cao có thể chứng giám mà. Thật sao? Hai mắt của Bạch Cốc Giật cụp xuống, nhẹ nhàng giơ tay phải lên, giọng nói lạnh lùng, không có một chút ba động nào. Cũng không quan trọng gì. Ngươi! Tiền kính lộ ra một cái vẻ bi phẫn, đột nhiên trống to. Ta liệu mãn với thằng già chó ngươi! Anh! Âm khí cuồng bạo ầm vang quét sạch phía trước, Tiền kính vùng vẫy dãy chết, trong nháy mắt đã bị nghiền ép. Cuối thông đạo, một nhóm hơn 10 người lúc này cũng đang vọt vào. Người là ai hả? Động thủ! Đám người trong coi khu đinh nhao nhao rống to, các loại linh quang lấp lá, pháp khí pháp thuật lao tới như là ông vỡ tổ. Bạch, trong thông đạo chật hẹp chợt xuất hiện âm phong, âm phong như đau, nhìn như là lỏng lẻo lại không có người nào tránh được. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 người đã hóa thành tàn thi. Âm sát thập nhị kiếm. Bạch Cốc Giật lúc này nhấc một tay lên, một thanh phi kiếm lấp léo vần sáng màu xanh lam nhẹ nhàng lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn ta. Không hổ là ngự kiếm chi pháp danh chấn một phương vào trăm năm trước, sợ là không kém tam đại kiếm quyết của bản tông đâu à. Quỷ đạo bí pháp. Bạch Cốc Giật nhìn về phía cái đống tàn thi trên mặt đất, nét mặt của hắn ta bắt đầu trở nên dữ tợn, dường như trong mắt có chút dị dọa. Bất quá cuối cùng vẫn là hóa thành sự lạnh lẽo. Ta đã tới tuổi này rồi, nếu như không muốn có được thành tựu, ngoại trừ chuyển tu quỷ đạo ra thì còn có đường ra nào khác nữa sao? Sao ta có thể cam tâm chờ chết trong cái tòa hắc ngục này được? Hắn nói không có sai, đại đạo tại tranh, phàm là người ngăn cản đạo độ của ta thì đều phải nên giết. Bước qua một bước, âm phong cuồng quyển, thi thể trên mặt đất lập tức hóa thành xương khô, ngay cả là hồn phách cũng đã bị thôn phệ. Khu dậu, Bạch Cốc Giật lúc này mặc một cái bộ đồ đen xuất hiện trước cổng chính, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Chu Khang. Mã cầu không có ở đây sao? Yên dân, Chu Khang gật đầu. Hôm qua có một vị sư tỷ ở Mê Nguyệt Phong đưa tin tới, hình như là có buổi tụ hội gì đó, cho nên mời giám ngục đi qua rồi. Như vậy sao? Bạch Cốc Giật chậm rãi gật đầu. Khi nào thì hắn mới trở về? Giám ngục nói là chừng 2-3 ngày nữa. Chu Khang vội vàng mở miệng. Chủ quản yên tâm, nếu như giám ngục trở về thì ta sẽ lập tức nói cho giám ngục biết, để giám ngục đi tìm ngài. Được rồi. Bạch Cốc Giật mặt không đổi sắc. Nói cho hắn biết ta có việc gấp, một khi trở về thì đừng có chậm trễ, nhanh chóng đi qua tìm ta nha. Dân. Chu Khang đáp lại. Bạch Cốc Giật quan sát một hồi rồi mới nhẹ nhàng hừ một tiếng, phất tay áo bước ra bên ngoài. Chu Khang nhìn thấy hắn ta đã rời đi, bèn nhíu mày đi về phía vách núi cách đó khá xa. Bên vách núi, Ma Cầu đang ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành trong thạch đình ở trên sườn núi. Hắn chưa hề rời đi khỏi hắc ngục này. Giám ngục! Chu Khang hơi khom người. Bạch chủ quản đã đi rồi, nhưng mà hình như là chủ quản có việc gì đó rất là gấp nha. Ngài thật sự không gặp mặt hay sao? Ma Cầu lúc này một tiếng. Mấy ngày gần đây là thời điểm then chốt để ta tu hành, không dễ rời đi, chuyện khác để mấy ngày nữa rồi nói. Hắn mới vừa lấy được cái bình huyết dịch siêu thiên cu thứ hai, đang luyện hóa không có thời gian để mà chậm trễ. Giả lại, hắn cũng không muốn gặp Bạch Cốc Giật. Thế nhưng là... Chu Khang cẩn thận ngẩng đầu lên nói. Ta thấy chủ quản rất là cấp bách, nếu như ngày trốn tránh không gặp, sợ là sẽ rất không cao hứng à. Vậy thì tính làm sao? Ma Cầu mở mắt, lạnh nhạt mở miệng. Trong khoảng thời gian này, ta không muốn gặp hắn ta. Tại sao vậy? Đúng vậy à, tại sao vậy? Tiếng hỏi đến từ hai người. Ma Cầu hơi biến sắc, thân thể nhanh chóng quay ngược lại, chỉ thấy ở bên trong hắc ám có một người đang chậm rãi dạo bước đi tới, chính là Bạch Cốc Giật. Hắn ta lại không có rời đi, ngược lại còn đi theo tới chỗ này. Bạch Cốc Giật áo đen tóc trắng, đôi mắt u ám, đang bước từng bước một đến đây. Áp lực vô hình thì theo rơi xuống, cũng làm cho trong lòng của Ma Cầu trầm xuống. Mặt giám ngục à? Bạch Cốc Giật nhìn Ma Cầu yếu ớt nói. Ta không nhớ rõ là mình đã từng đắc tội với ngươi à? Tại sao ngươi lại không muốn gặp ta như vậy? Chẳng lẽ đã làm việc gì đó có lỗi với ta sao? Hả? Âm chưa lạc, từng cái sợi hàn ý đã là tuôn ra. Chu Khang ở bên cạnh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy phát lạnh khắp người, giống như sắp đại nạn lâm đầu, ngay cả thân thể cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Bạch chủ quản nè, nguyên lai là ngài chưa đi sao? Ma Cầu nở một cái nụ cười nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói Bạch thiếu gia bất hạnh gặp nạn, tâm tình gần đây của chủ quản không được tốt cho lắm. Những cái người đến thăm đều bị ngài răng dạy không ít, cho nên mặt mổ không muốn tự chuốc khổ vào người đó mà. Thật sao? Khóe miệng của Bạch Cốc Giật hơi vểnh lên nói. Vách núi này nhô ra ngoài như vậy, bên dưới có nhung nham, còn có hỏa ngạt nấn ná, lúc nào cũng có thể rơi xuống dưới đó. Mắt giám ngục nè, thật sự rất có nhã hứng à. Hoặc là... Giọng nói của hắn ta trầm xuống. Ngươi không hề sợ quả ngạc ở bên dưới sao? Bà chủ quán ngài cứ nói đùa. Ma cầu lắc đầu ngoay ngoái. Chỉ là tại hạ có lòng tin, cho dù là phát sinh chuyện gì thì cũng có thể kịp thời tránh thoát. Giả lại không có bỏ được phong cảnh của nơi này, chỗ này rất là đẹp mà. Thật sao? Bạch Cốc Vật từ chối cho ý kiến. Nghe nói Mạc giám ngục ngươi còn tinh thông cả ngữ thuốc chi thật à? Hay, tính cái gì là tinh thông chứ, chỉ là biết một hai thôi. Cùi bắp. Con ngươi của Mạc Cầu co rụt lại, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Sao vậy? Bạch chủ quản cảm thấy hứng thú với ngữ thuốc chi thật hay sao? Không sai. Bạch Cốc Vật gật đầu. Đúng là ta đang cảm thấy hứng thú với ngữ thuốc chi thật. Ta hoài nghi là có người điều khiển hóa ngạc hãy chết lãng như nhà ta. Là ngươi làm đúng không hả? Giọng nói của hắn ta rất là bình thản, nhưng mà chuyện nói ra lại làm cho người ta kinh hãi. Bạch chủ quản nè, chuyện này không thể nói đùa. Sắc mặt của Mặt Cầu trắng bệch, khoát khoát tay nói. Tại hạ không có năng lực này, với lại ta có thù oán gì chứ? Bạch Cốc Vật quan sát thật kỹ Mặt Cầu, dường như là muốn nhìn ra sơ hở từ trên mặt của đối phương, tiếc là chẳng thu hoạch được cái gì. Bạch Cốc Vật nhẹ a một tiếng, tỉ nói. Cái này cũng không quan trọng đó, dù sao cũng đều là người chết cả. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn ta đột nhiên xuất hiện một cái vòng u quang, chớp mắt đã lao qua 10 trượng, xuất hiện ở trước mặt của Mặt Cầu. Bành! Hư không bạo chấn, từng tầng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt trần đang lan tràn khắp nơi. Trong phạm vi hơn 1 trượng xung quanh, núi đá vỡ nát, thập bộ nhất sát. Mặt Cầu cầm một cái cây hắc huyền bổng trong tay, sắc mặt ngưng trọng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây cờ đang nhẹ nhàng đông đưa ở phía trước mình. Chính vì cái thứ nhìn như là mềm mại này đột nhiên hiển hiện ra đã ngăn cản một kích mãn ta ngang nhiên bộc phát. Rõ ràng chỉ là một cái lớp vải rất mỏng, nhưng lại cứng cỏi không thể nào tưởng tượng nổi, có thể phát ra tầng tầng lớp lớp lực đạo đã ngăn cản toàn bộ thế công đột kích. Sọt! Hạ sát chân cương mạng thiên cuồng quyển giống như là mũi khoan đang điên cuộc chuyển động, liều mạng đâm tới phía trước. Quả nhiên là ngươi! Bạch Cốc Vật ở sau lưng cây cờ biểu lộ ra không hề thay đổi, còn có một vẻ mặt thẳng nhiên. Thiên vận nó không sai, thực lực của ngươi rất mạnh, liền xem như là đệ tử nội môn hơi không cẩn thận cũng sẽ thất thủ rồi. Đáng tiếc! Hắn ta nhẹ nhàng nâng tay lên, một cái vòng kiếm quang du tẩu chớp nhoáng, chỉ nhẹ nhàng quấn khẽ, chu khăn ở bên cạnh đã bị chém thành mấy khối. Thấy vậy, sắc mặt của Mặt Cầu trở nên trắng bệch. Ta 4 tuổi tập văn, 6 tuổi tu pháp, 10 tuổi luyện khí tầng 1, 16 tuổi vào thư vũ khoái làm thập dịch, 28 tuổi vào được ngoại môn, 43 tuổi luyện khí tầng 8, bái nhập môn hạ sư tôn của Thiên Vân Phong, trở thành đệ tử nội môn. Sau đó khổ tu mấy chục năm, khó khăn lắm mới là luyện khí tầng 10. Nhưng ở bên trong số đệ tử nội môn, ta lại là chẳng khác nào người thường cả. Bạch Cốc Vật ung dung cảm khái. Bây giờ đã 85 tuổi cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng mà một kẻ phàm nhân giống như ngươi, ta lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy à. Đúng là khó lường. Đang khi nói chuyện, cây cờ ở sau lưng của hắn ta liên tục phe phẩy, một cái làn khói đen như mực từ trong đó xông ra. Cây cờ dài đến hơn trượng, toàn thân đỏ sậm, giống như là dùng máu người để mà bôi lên. Bên trên có vô số những cái mặt quỷ dữ tợn. Lúc này trường phiên vũ động, khói đen ngưng tụ thành những cái con lệ quỷ, gầm thét thê lương lao thẳng tới bóng người đối diện. Đồng thời thì còn có một vệt kiếm quang âm lãnh, chớp nhón lấp lá, từ một cái góc độ cực kỳ quỷ dị giết ra, chiêu chiêu đều là đột mệnh. Giọng nói của Bạch Cốc Vật nhẹ nhàng và chậm chậm, nhưng thật ra trong lòng lại đang rất là cẩn thận. Vừa rồi nếu như không phải nhờ Di Bảo Tiền Nhân tự phát thủ hộ, ngăn cản thập bộ nhất sát mà Mặt Cầu đột nhiên bộc phát ra, e rằng hiện giờ hắn ta không chết cũng đã bị trọng thương. Kẻ này hung tàn như vậy, quyết không thể lưu. Sát tâm đã nổi lên, thế công của hắn càng ngày càng mạnh. Bạch Cốc Vật! Mặt Cầu vừa tránh vừa né vừa rống to. Ngươi tự nhiên giết hại đệ tử trong tông môn, phạm vào tội không thể tha trong thập giới, chẳng lẽ ngươi không sợ trách phạt hay sao? Trách phạt à? Bạch Cốc Vật cười lạnh. Ta đã hiệu lực cho Thương Vũ Phái hơn một quà giáp rồi, bố ba nhiều năm sống đã không nợ Thương Vũ Phái cái gì, hiện giờ sao phải lo lắng chuyện khác nữa chứ hả? Ngươi là muốn phản bội tông môn? Hai mắt của Mặt Cầu co rụt lại. Ngươi thật là gan to bằng trời. Bạch Công Vật cười to. Tại sao lại gọi là phản bội? Chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện nay ta ở trong Thường Vũ phái cũng đã vô dụng rồi. Thân phận tông môn đối với ta mà nói chỉ là một cái loại trói buộc. Còn có cái gì mà phải suy nghĩ đây? Vừa nói hắn ta lại than nhẹ. Bạch mẫu vốn định là im ắng rời đi, thành toàn tình nghĩa nhiều năm, lại không ngờ rằng đây tất cả đều là các người ép ta. Ngươi con mẹ ngươi điên rồi. Mà cậu nhíu mày. Hắn nói lời này không phải là đang phát tiết cơn giận trong lòng, mà là đang trần thực một cái sự thật. Theo mặt cậu, Bạch Cúc Giật lúc này nhìn thì có vẻ bình thường, nói chuyện có lý có cứ. Kỳ thực hành vi của hắn ta lại cực kỳ điên cuồng. Không cần hỏi nguyên do, làm hạ sát thủ. Nếu nói hắn ta hoài nghi mình giết chết Bạch Lãng đến đây báo thù thì còn có thể thông cảm. Nhưng mà Chu Khang và những người khác ở phụ cận thì lại chết không hề có đạo lý gì. Nếu như nói là vì diệt khẩu thì lại càng không nên làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với biểu hiện của hắn ta. Giống như là tinh thần của thằng này đang bị phân liệt vậy. Bạch Cốc Giật nghe vậy bèn cười lạnh. Độc ngữ nói không điên cuồng không thành Phật. Nếu như có thể báo thù cho Lãng Nhi, có thể làm cho đại đạo của ta có được thành tựu, điên thì là có làm sao. Ly giữa không trung đột nhiên có một cái thanh âm hùng ưng hét dài vang lên, đồng thời xuất hiện ngàn vạn mũi tên giống như là thác nước mạnh mẽ lao về phía Bạch Cốc Giật. Chính là cái con hùng ưng khôi lỗi vẫn luôn ẩn nấp ở phụ cận tìm kiếm thời cơ công kích. Ma cầu cũng quát khẽ một tiếng, thân hình nhanh chóng chuyển động, chính cái đạo hư ảnh giống nhau như đúc đột nhiên hiện ra, vân long cửu hiện. Bành, hư không bạo chấn, chính cái cây côn bổng bay múa giữa không trung dường như muốn lật tung cả hư không, cuốn theo mạng thiên liệt diễm hung hăng đập tới. Uy thế cực thịnh, ngay cả núi đá xung quanh cũng vì vậy mà rung rẩy, vô số đá vỡ nhào nhào rơi xuống. Điều trùng tiểu kỹ, Bạch Cốc Giật cười lạnh, vung tay lên, khối đen nồng đậm hóa thành bình chướng trùng điệp ngăn cản ở trước người. Cái cây trường phiên ở sau lưng của hắn ta chính là pháp khí tùy thân của một vị đạo cơ tiền bối, tên là Vạn Quỷ Phiên. Uy lực của cái cây trường phiên này cực kỳ là khủng bố. Cho dù hắn ta chỉ có thể mượn nhờ một chút lực lượng ở trong đó thì cũng đã có thể tùy tiện nghiền ép người tu hành cùng giai rồi. Ngay cả Kỷ Thiên Vân ở trước mặt của nó cũng là không chịu nổi một kích mà. Anh minh khuấy động, bụi mù nổi lên tứ phía. Trong phạm vi mấy trượng, núi đá vỡ ra, ngọn núi cao tới mấy trăm mét ở xung quanh cũng vì vậy mà lắc lư. Sắc mặt của Bạch Cốc Giật trầm xuống, thế công mà mặt cầu này bộc phát mạnh hơn dự liệu của hắn ta nhiều. Uy lực này làm cho Vạn Quỷ Phiên cũng là phải rung động, càng điên cuồng tiêu hao pháp lực trong cơ thể của hắn ta. Một cổ cảm giác suy yếu cực lực cũng xuất hiện ở trong lòng. Người muốn chết! Trong thanh âm gầm thét, lưu ảnh kiếm lấp lóe giữa không trung, âm sắc thập nhị kiếm rít gào tùy theo mà chém ra. Âm ầm, âm phong gầm thét, cuồng quyển tứ phương, vô số kiếm quang lập tức sáng nát tám đạo hư ảnh. Mặt cầu điên cuồng vung vẩy côn bổng, nhưng mà dù gì cũng là võ kỹ phàm nhân, cuối cùng vẫn không so được với tiên pháp ngự kiếm. Tuy rằng miễn cưỡng ngăn được kiếm quang đột kích, nhưng cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Sau một khắc, ầm, vách núi nhô ra ngoài này vốn là một cái chỗ hiểm yếu, lúc này lại tiếp nhận dư ba của cơn chấn động, không chịu được nữa liền sụp đổ xuống. Vô số cự thạch nhanh chóng rơi xuống địa hỏa nham tương ở phía bên dưới. Ma cầu không có chỗ để bám vào, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức rung rẩy một cái linh đan ở bên hông, hai làn khói đen tốt ra. Ô ô, khói đen tụ lại giữa không trung hóa thành hai cái quỷ trảo đen như mực, một trái một phải nắm lấy tay của ma cầu. Ngự hồn nhiếp quỷ, trên mặt của Bạch Cốc Giật lộ ra một cái vẻ khinh thường. Ở trước mặt của ta mà ngươi cũng xứng dùng cái loại thú đoạn này sao? Cùi bắp. Đang khi nói chuyện, hắn ta lăng không ấn xuống một cái, âm phong tụ tập xung quanh, một cái đám khói đen bay thẳng về phía quỷ trảo. Chỉ là va chạm thì hai cái quỷ trảo đã bị chấn thành hơi khói lượn lờ. Ly hùng ưng thức dậy, không quan tâm đến cái chuyện dây dưa với đối thủ nữa, hai cánh hợp lại giữa không trung lao thẳng về phía mặt cầu. Lưu lại cho ta! Bạch Cốc Giật hừ lạnh, lưu ảnh kiếm bắn ra nhanh như là điện thiểm, trong chớp mắt đã là bạo trắm hơn 10 kiếm về phía hùng ưng. Kiếm nào cũng trúng ngay giữa thân thể của khôi lỗi cả. Tuy rằng lực lượng ở bên trong kiếm quang chưa thể chấm vỡ sát ngoài cứng rắn, được chế tạo bằng thiết tinh, nhưng cũng đánh cho nó bay vào bên trong lòng núi, ở một bên không còn sức cứu viện. Rầm rầm. Mặt cầu thân giữa không trung sắc mặt ngưng trọng, thân thể chấn động, hỏa sát chân cương lập tức bao phủ toàn thân. Có cái tầng hộ thân cương kình này rồi, cho dù có rơi xuống nham tương thì hắn cũng có thể đảm bảo bản thân của mình không có chuyện gì trong một khoảng thời gian ngắn. Ha! Phía trên, Bạch Cốc Giật lại hừ nhẹ một tiếng. Thủ đoạn ngược lại cũng không phải lợi ích à. Nói xong, hắn ta lại nhấc đại thủ lên, một cái chiếc thanh đồng cổ kính cũng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn ta lập tức lật tay lại, trên mặt kính có vần sáng lưu chuyển, một cái luồng linh quang có kích thước bằng một cái cánh tay lập tức lao ra. Hỏa sát chân cương ở quanh người của Mạc Cầu vừa bị linh quang chạm vào liền lập tức nứt ra, thân thể cũng trở nên cứng đờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân của mình ngã xuống bên dưới. Ô ngao! Bên trong miệng lửa nham tương xuất hiện một cái con hỏa ngạc đang thoải mái bơi lội. Thấy Mạc Cầu rơi xuống, nó bèn mở cái miệng to bà chá của mình ra rồi nhào về phía con mồi. Lăn con mẹ ngươi đi! Bành! Rầm rầm! Trong nham tương, Mạc Cầu gầm thét, hỏa ngạc cũng gào thét, một người một thú quấy lên thủy triều hỏa hồng cuồn cuộn. Quan sát từ xa thì tựa như là giao long gào thét, vòng xoáy nham tương xuất hiện, sóng lửa cuồn cuộn, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Một hồi lâu sau, tiếng rống này mới dần dần lắng lại, nham tương cũng khôi phục lại chảy xuôi, hết thảy đều trở lại bình tĩnh. Ở phía trên, Bạch Cốc Giật hiếp mắt gắt gao nhìn chầm chầm động tĩnh bên dưới, thẳng đến lúc này hắn ta mới thu hồi tầm mắt đi. Không phải là thằng này rồi. Bạch Cốc Giật nhỏ giọng thì thầm một chút, liền nhíu mày quay người, công tay búng ra, kiếm quang giữa không trung khẽ quấn, đem mấy cái tên tạp dịch đang xông tới khu dậu chém thành thịt khối. Một bên khác, đây chính là thực lực của đệ tử nội môn sao? Mạc Cầu thì đang ngồi xếp bằng ở trong miệng của hỏa ngạc, sắc mặt ngưng trọng. Khi xác nhận là đã an toàn thì hắn mới dám tới gần núi đá. Hắn đương nhiên là sẽ không có việc gì, vừa rồi chẳng qua là đang diễn trò. Không nói trước con hỏa ngạc này sẽ là không tổn thương tới đồng loại của mình à. Lấy lực lượng nhục thân và thiên phú khống hỏa hiện giờ của Mạc Cầu, cho dù có bị rơi xuống nham tương thì trong nhất thời nửa khắc cũng sẽ không cách nào chết được. Chẳng qua sự cường đại của Bạch Cốc Giật đúng là nằm ngoài dự liệu của Mạc Cầu, nhất là cái cây trường phiên không biết tên kia, rõ ràng không phải là pháp khí phòng ngự, lại có thể ngạnh kháng thế công của hắn ta. Cho dù là không có sử dụng hỏa long bội, trọng huyền linh quang thì lúc được lúc không, chênh lệch giữa hai người vẫn là quá lớn rồi. Chẳng lẽ là lại là thượng phẩm pháp khí à? Không, không đúng. Trầm ngâm một lát mà cậu mới chậm rãi lắc đầu. Mang Bá Triệu Long là tỳ hầu chân truyền của Huyết Long Tử ở trong Cổ Sắc Điện, là người nổi bật trong số đệ tử nội môn. Hắn ta cũng không có pháp khí thượng phẩm. Không có lý nào một cái tên đệ tử xuống dốc ở luyện khí tầng 10 như Bạch Cốc Giật lại có được cả. Nếu như là giấu giấu thì cũng không nên ẩn tàng ở bên trong cái tòa hắc ngục này mấy chục năm chứ hả? Mà lại không có người nào biết được cả. Còn có cái môn ngự kiếm chi pháp kia cùng với thanh đồng cổ kính, sợ là ngay cả cái tên Mang Bá Triệu Long thực lực hoàn hảo không một chút tổn hại nào cũng chưa chắc là đối thủ của Bạch Cốc Giật này. Có được thực lực kinh người như thế, lại là tịch mịch vô danh mấy chục năm, dù có nghĩ như thế nào thì cũng không hợp lý à. Trong lòng không hiểu nhưng lại nghĩ không ra đáp án, cho nên Mặt Cầu liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cảm nhận tình huống trong cơ thể của mình một hồi, ánh mắt của hắn thiểm động, bắn người nhảy về nơi xa. Không lâu sau, hắn xuất hiện ở gần một cái hang động bị che phủ. Mặt Cầu nhảy vào hang động, bên trong lại có đủ cả cơm áo, thậm chí còn có cả một căn tỉnh thất. Đây là một cái nơi ẩn thân bí mật của hắn ta. Thỏ khôn có ba hang, đạo lý này hắn rõ. Lúc ở Giác Tinh Thành thì Mạc Cầu đã hiểu được rồi. Lòng đất ở lân cận chỗ này đều là nham tương, lại có hỏa ngạc ẩn hiện, sẽ không có ai phát hiện được cái nơi bí mật này. Trong thạch thất còn có hai cái bộ xương khô, thậm chí còn có mấy cái món pháp khí được đặt ở cách đó không xa. Xương khô thì đương nhiên là Du Đức và Bạch Lãng rồi. Ô ô, bên ngoài hang động, lúc này hỏa ngạc khẽ kêu một tiếng rồi chậm rãi chìm vào bên trong nham tương. Mạc Cầu hơi nhíu mày, không có tiếp tục thâm nhập mà lại quay người nhảy ra ngoài hang động. Lên xuống mấy cái, hắn liền xuất hiện ở một cái vách núi phụ cận. Trên vách núi này có quái thạch đá lởm chởm, có gai nhọn nhô ra, tựa như là những cái chiếc răng nanh dữ tợn trông vô cùng đáng sợ. Mà lúc này trên một cây gai nhọn có một người hôn mê bất tỉnh đang bị treo trên đó, máu tươi chảy xuôi. Kỷ Thiên Vân. Một cái tiếng rên thống khổ vang lên, Kỷ Thiên Vân từ bên trong hôn mê tỉnh lại. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới của mình đều là đau nhức. Thần thức càng giống như bị một cái ngọn núi lớn đè ép, suy nghĩ chậm chạp. Sư tỷ tỉnh ra. Còn chưa chờ nàng khôi phục ý thức, một cái giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai. Hả? Kỷ Thiên Vân giật mình ở trong lòng, vô thức kéo căng thân thể, sau đó những cơn đau kịch liệt làm cho sắc mặt của nàng trở nên trắng sẫm. Vết thương ở trên người sư tỷ cũng không nhẹ ra, đừng có động. Mà cậu tiến lên một bước ra hiệu cho đối phương buông lỏng. Yên tâm đi, hiện giờ đã không sao rồi. Mạc sư đệ. Thấy rõ ràng người tới, trong lòng của Kỷ Thiên Vân khẽ buông lỏng, lập tức hàng giọng nói. Đây là chỗ nào? Cái này ta cũng không biết nữa. Mạc cậu lắc đầu nói. Hẳn là một nơi ở gần địa phế quả mạch à. Nói xong không đợi đối phương mở miệng hỏi thăm, hắn liền nhẹ nhàng thở dài nói. Chẳng biết tại sao, trước đó không lâu Bạch chủ quản đột nhiên tìm tới cửa, nói rằng ta là hung thủ giết chết Bạch Lãng, sau đó liền muốn giết ta. Mạc mẫu không đủ thực lực bị hắn ta đánh xuống vách núi, sau đó may mắn không có chết, ngờ ngờ ngát ngát đi đến phụ cận, sau đó lại gặp phải Kỷ sư tỷ đang hôn mê bất tỉnh à. Không biết Bạch Cốc Vật kia bị điên bị khùng cái gì nữa. Bạch Cốc Vật? Đôi mắt đẹp của Kỷ Thiên Vân co rụt lại, giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Nàng lại nhìn về phía Mạc Cầu, trong lòng lại có chút xấu hổ. Nàng đương nhiên biết lý do tại sao Bạch Cốc Vật lại tìm tới đối phương, chắc chắn là bởi vì bản thân của mình đã nói thêm một câu. Ta cũng bị lão ta đánh giết, mượn nhờ bí bảo mới có thể đào thoát, thế nhưng không chết thật sự là vạn hạnh. Bất quá sư đệ yên tâm, Bạch Cốc Vật đã điên rồi, hắn ta trốn không thoát đâu. Mạc Cầu lúc này nhìn nàng với vẻ mặt có chút cổ quái. Hiện giờ trong hai người thì một người tự thân khó là đảm bảo, một người thì hữu tâm vô lực, sợ là còn chưa đủ tư cách để nói mạnh miệng như vậy. Chờ ta một lát. Kỷ Thiên Vân dường như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Mạc Cầu, run run rẩy rẩy từ trên người lấy ra một vật. Sẽ có người tới cứu chúng ta. Nói xong nàng liền bóp nát cái vật ở trong tay. Mạc Cầu thấy vậy thì trong lòng cũng không khỏi khẽ buông lỏng. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 65 của bộ truyện Mạc Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 66 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.